Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 062 Tiềm Tàng Luyện Độc Sư. Tô Văn trong tay nguồn năng lượng súng bắn trình là 50 đến 30 mét xa. Cho nên, hiện tại cái này khoảng cách, vừa vặn thích hợp hắn xạ kích, chỉ nghe được binh một tiếng. Tô Văn ở Lãnh Minh Cẩm lúc sau. Cái thứ hai mệnh trung mục tiêu, một viên màu đỏ laser trứng đánh bạo đầu, giết chết một con tiễn chư, nghe được súng vang, bên cạnh mọi người hơi hơi có chút sai biệt. Bởi vì, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến một cái đại danh đỉnh đỉnh phế sai. Cư nhiên sẽ lợi hại như vậy, một chút liền giải quyết một con tiễn chư, theo sau. Tô Văn càng là liền khai năm đoạt. Một thương một cái, đánh chết 6 chỉ tiễn chư. Từ nhẫn không gian lấy ra một khối trứng gà lớn nhỏ nguồn năng lượng thạch. Tô Văn động tác thành thạo cất vào chính mình thương. A, này nguồn năng lượng thương uy lực đại. Tầm bắn xa, cái gì cũng tốt, liền giống nhau không tốt. Chính là quá lãng phí nguồn năng lượng thạch. Một khối trứng gà lớn nhỏ nguồn năng lượng thạch cũng chỉ có thể khai 6 thương. Trang thượng nguồn năng lượng thạch, Tô Văn tiếp tục săn giết tiễn chư, phế vật, liền cái người thường đều không bằng. Lạnh giọng mở miệng, ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy khó chịu nói, theo lý thuyết, tổng cộng mới 30 mấy chỉ tiễn chư, lại đều là một bậc vu đồ cấp bậc yêu thú. 7 người nói, một người đánh chết 5-6 chỉ. Trận này nguy cơ cũng liền dễ như trở bàn tay vượt qua. Bất quá, có chút người vẫn là kéo chân sau. Cái này làm cho ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy rất là khó chịu, thu được ngũ hoàng tử khinh thường trừng. Mát, Tô Hằng cùng Tôn Hà mặt xấu hổ trướng đến đỏ bừng, một hàng 7 người. Trừ bỏ Tô Văn ở ngoài, cũng chính là Tô Hằng cùng Tôn Hà vu chi lực thấp nhất. Làm tam tinh vu giả, muốn bọn họ công kích 30 mét ở ngoài mục tiêu đối với bọn họ mà nói. Thật là có chút gượng ép, nguyên bản còn tưởng rằng có Tô Văn cái này phế xài lót đế. Bọn họ cũng không đến mức quá nan kham, chính là Tô Hằng lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Tô Văn cư nhiên sẽ có như vậy lợi hại pháp khí. Một người trực tiếp đánh chết mười mấy chỉ tiễn chứ. Như vậy một đối lập, bọn họ cũng liền có vẻ càng vô dụng, một phen đánh nhau kịch liệt lúc sau. Ba mươi mấy chỉ lớn lên như là con nhím giống nhau tiễn chứ. Bị mọi người hợp lực diệt trừ, mặc vào chính mình cơ giáp. Tô Văn đi theo mọi người ở tiễn chứ thi thể bên trong cùng nhau tìm lên. Nhưng là, tìm một vòng lớn lại không có phát hiện năng lượng mảnh nhỏ, giống như ở bên kia. Nhắm mắt lại, cảm giác một chút năng lượng dao động, tam hoàng tử hướng tới một cái huyệt động mà đi, thực mau. Mọi người cũng đều chạy tới cái kia huyệt động ngoài, nhìn đến đầy đất tiễn chư thi thể không người. Để ý tới, Tô Văn liền trực tiếp đem sở hữu thi thể đều cấp thu đi rồi, tiễn chư tuy rằng là một bậc yêu thú, nhưng là một bậc yêu hạch cũng là có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Hơn nữa tiễn chư gai nhọn thượng có độc, cũng là có thể làm thuốc. Cho nên, Tô Văn rất tinh tế đem tiễn chư thi thể đều cấp thu đi rồi. Mới vừa rồi chạy tới cái kia cửa động chỗ, cái này cửa động quá nhỏ. Nhìn cái kia huyệt động, tam hoàng tử Lãnh Minh cầm khẽ thở dài một tiếng, như vậy tiểu nhân cửa động. Nhân loại căn bản là không có khả năng đi vào đi. Nghiễm nhiên, mọi người gặp được nan đề, tam hoàng tử, để cho ta tới thử xem đi. Nói chuyện, Chu Tùng gỡ xuống bên hông một cái dưỡng thú túi, mở ra dưỡng thú túi, một cái cánh tay phẩm chất tiểu thanh xà, từ dưỡng thú túi chui ra tới, còng hạ thân tử. Chu Tùng sờ sờ kia thanh xà đầu, thực mau, kia thanh xà liền chui vào tiễn chư huyệt động bên trong. Mọi người ở đây đều ở huyệt động ngoài. Ngẩng cổ chờ đợi con rắn nhỏ trở về thời điểm. Tô Văn ánh mắt lại là dừng ở cái kia Chu Tùng trên người. Chu Tùng, địa tự tam ban học viên, ngũ tinh vu sĩ, ở thư viện bên trong tuy rằng không coi là tu luyện thiên tài, lại cũng là bạn cùng lứa tuổi bên trong người xuất sắc. Hơn nữa một chương ôn văn nho nhã ra mặt, càng là làm hắn trở thành một đám nữ tu truy đuổi đối tượng. Đối với cái này Chu Tùng, Tô Văn tự hỏi, đã từ Lãnh Minh Dạ nơi đó được đến không ít tư liệu. Chính là có một chút tư liệu không có, đó chính là người này là luyện độc sư, nếu bên người không có cẩn cẩn cái này tứ cấp luyện độc sư thần ở, có lẽ Tô Văn sẽ không như vậy khẳng định Chu Tùng thân phận. Nhưng là cẩn cẩn tồn tại làm Tô Văn đối luyện độc sư loại này đặc thù tồn tại hiểu biết sâu đậm. Vừa mới Chu Tùng cong hạ thân vuốt ve đầu rắn động tác ở người ngoài xem ra đó là chủ nhân ở sủng ái chính mình linh thú, nhưng là Tô Văn lại rõ ràng nhìn đến Chu Tùng ngón tay ở tiểu thanh xà đầu rắn thượng rất có tiết tấu đánh tam hạ, mà này tuyệt đối không phải chủ nhân đối linh thú sủng ái, mà là luyện độc sư đặc có một loại thuần thú thủ pháp. Loại này thủ pháp Tô Văn phía trước nhìn đến cần cần cũng là sử dụng quá, tuy rằng Tô Văn nhìn không ra cái này Chu Tùng là mấy cấp luyện độc sư, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đối phương nhất định là luyện độc sư không thể nghi ngờ. Ở trong lòng Tô Văn âm thầm đem bí mật này nhớ xuống dưới, luyện độc sư bất đồng với luyện dược sư. 10 cái luyện độc sư có 9 đều là thiên hảo tà thuật hạng người. Cho nên, chỉ cần bên người nhi xuất hiện luyện độc sư, như vậy, liền cần thiết tiểu tâm phòng bị, bởi vì ai cũng vô pháp bảo đảm. Tại hạ một khác, vị này luyện độc sư có thể hay không đem người trực tiếp luyện thành độc thi nhân, biến thành hắn con rối. Tuy rằng, Tô Cẩn là cái chính trực luyện độc sư, nhưng là Tô Văn nhưng không cho rằng dưới bầu trời này luyện độc sư đều là người tốt. Rốt cuộc hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô a. Thực mau bị phái tiến vào huyệt động bên trong tiểu thanh xà không phụ sự mong đợi của mọi người đã trở lại, hơn nữa cái đuôi còn vòng một khối thành nhân nắm tay lớn nhỏ năng lượng mảnh nhỏ. Liếc thấy tiểu thanh xà tìm được rồi năng lượng mảnh nhỏ, mọi người vui sướng không thôi, tiếp nhận tiểu thanh xà mang về tới năng lượng mảnh nhỏ. Chu Tùng tất cung tất kính đem mảnh nhỏ giao cho ngũ hoàng tử, rồi sau đó liền thu hồi chính mình tiểu thanh xà, cầm lấy năng lượng mảnh nhỏ. Ngũ hoàng tử ngưng tụ chính mình vu chi lực hội tụ với lòng bàn tay bên trong, rồi sau đó chậm rãi rót vào trong lòng bàn tay năng lượng mảnh nhỏ, chỉ thấy một mảnh hồng quang từ năng lượng mảnh nhỏ bên trong bắn nhanh mà ra, rừng ở hai cây đại thụ chi gian. Thực mau, ở hai thụ chi gian xuất hiện một cái vẩy đầy màu đỏ quang mang đường nhỏ. Hơn nữa cái kia đường nhỏ càng ngày càng rộng mở, chậm rãi hướng hai bên khuếch tán đi. Vừa thấy đệ nhị trọng sơn bí cảnh bị mở ra, ngũ hoàng tử lập tức thu hồi kia khối năng lượng mảnh nhỏ, ý bảo mọi người rời đi. Gật đầu, mọi người đi theo tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cùng nhau đi vào cái kia hồng quang tràn đầy con đường. Đi vào nhị trọng sơn bí cảnh thời điểm đã là 3 ngày, mọi người không có tiếp tục lên đường, mà là ở bí cảnh bên cạnh địa phương tìm một cái tương đối an toàn một ít địa phương, chi nổi lên lều trại chuẩn bị qua đêm. A Văn, chúng ta ngủ một cái lều trại đi, nửa đêm cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Căn cứ chiếu cố cùng bảo hộ nguyên tắc, tam hoàng tử Lãnh Minh Dạ đưa ra như vậy một cái hữu hảo kiến nghị. Nghe vậy, Tô Văn cười, đa tạ tam ca hảo ý, bất quá không cần, ta tiểu kê trứng chỉ có thể ngủ một người. Nói chuyện, Tô Văn từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một quả nắm tay lớn nhỏ màu đen hình trứng trứng. Này, đây là, nhìn chằm chằm Tô Văn trong tay trứng, Lãnh Minh Cẩm hơi kinh hãi, tuy rằng sinh ở hoàng gia cũng coi như được với là kiến thức rộng rãi. Nhưng là, trước mắt thứ này, Lãnh Minh Cẩm lại vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, cái này là ta lều trải. Nói chuyện, Tô Văn đè đè nút đem trứng đặt ở trên mặt đất. Lập tức, nguyên bản nắm tay lớn nhỏ trứng thực mau biến thành 2 mét dài hơn. 1 mét nhiều khoan một viên cự trứng, bang. Cự trứng mở ra môn nhi, bên trong chừng giường đơn lớn nhỏ, có chăn, còn có gối đầu. A Văn, nhìn không ra trên người của ngươi bảo bối thật đúng là nhiều a. Nhìn chằm chằm kia viên cự trứng, Lãnh Minh Cẩm tới tới lui lui đánh giá một phen, khen không dứt miệng, này Tô gia quả nhiên là có tiền a. Mặc kệ là phía trước Tô Văn Sở sử dụng pháp khí, vẫn là lúc này, hắn sở lấy ra tới lều trại, đều làm tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm cảm giác mới mẻ, không có biện pháp. Thực lực không được, chỉ có thể dựa này đó. Nhún vai, Tô Văn nói vẻ mặt bất đắc dĩ, thứ này chính là hắn chuyên môn vì chính mình chế tạo ra tới. Ngủ ở bên trong, chẳng những có thể chống đỡ bất luận cái gì ngũ cấp vu sư dưới công kích. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút là bên trong không gian là hoàn toàn phong bế. Có thể phòng độc, có nó, Tô Văn cũng liền không cần lo lắng vị kia luyện độc sư âm thầm xuống tay, được nghe lời này. Ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy không khỏi bĩu môi. Không thể tưởng được cái này phế xài còn man có tiền, phía trước. Tô Văn đánh chết tiến chư khi sở sử dụng nguồn năng lượng thương liền rất làm Tô Hằng đỏ mắt. Mà nay, Tô Văn lại lấy ra như vậy một viên cự trứng, càng là làm Tô Hằng ghen ghét phát cuồng, rõ ràng đều là một cái phụ thân sinh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể sử dụng như vậy xa hoa vũ khí? Có thể ngủ tốt như vậy giường? Mà hắn cái này nhị ca, mỗi tháng cũng chỉ có thể bắt được 3.000 đồng vàng. Kia đáng thương vô cùng một đinh điểm tiền tiêu vặt. Dựa vào cái gì? Phụ thân, rõ ràng chúng ta đều là con của ngươi. Chính là ngươi vì cái gì muốn nặng bên này nhẹ bên kia? Vì cái gì? Liền bởi vì Tô Văn là con vợ cả. Ngài liền phải đối cái này phế xài tốt như vậy sao? Liền bởi vì Tô Văn mẫu thân 7 tháng liền đem hắn sinh ra tới. Ngài liền phải như vậy vô pháp vô thiên sủng hắn. Đem Tô gia sở hữu tiền đều cho hắn hoa sao? Phụ thân, ngài sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ ngài đều không cảm thấy đối với ta như vậy đứa con trai này có bao nhiêu không công bằng sao? Chỉ cần tưởng tượng đến mấy năm nay Tô gia tiền đều bị phụ thân đưa cho Tô Văn cái này đứa con phá sản đi tiêu xài, mà trước nay đều sẽ không nhiều cho chính mình một phân. Tô Hằng liền cảm thấy ngực có đoàn hỏa ở thiêu. Hắn ghen ghét bị phụ thân như thế sủng ái Tô Văn. Ghen ghét nổi điên, nhìn đến Tô Văn bò vào cự trong trứng. Khấu thượng vỏ trứng, Tôn Hà trong lòng cũng là chua lòm. Tôn gia cùng Tô gia tuy rằng là thế giao, nhưng là Tôn gia tài lực lại so với Tô gia kém đến xa đâu. Mặc kệ là Tô Văn sở sử dụng vũ khí, vẫn là Tô Văn lúc này ngủ giường, nàng căn bản liền xem đều không có nhìn đến quá, bất đắc dĩ luận như thế nào. Ta nhất định phải lên làm Tô gia đại thiếu nãi nãi. Chỉ có gả tiến Tô gia, ta mới có thể đủ như là Tô Văn giống nhau. Bó lớn sử dụng cùng tiêu xài Tô gia tiền, ngẫm lại chính mình trở thành Tô gia nữ chủ nhân. Lúc sau, hồ mưa gọi gió cảnh tượng, Tôn Hà khóe miệng biên nhi không khỏi gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười. Kia một ngày, sẽ không quá xa, Tô Nham, vì làm ta gả cho Hằng, vì làm Hằng trở thành Tô gia đại thiếu gia, vì làm ta trở thành Tô gia đại thiếu nãi nãi, trở thành Tô gia tương lai gia chủ phu nhân, ta chỉ có thể thực xin lỗi ngươi, ngươi cần thiết chết. Hết chương.